Chương 390, ra trận. Trên biển rộng không khí đều là ướt át mà khô ráo, đặc biệt là liệt dương thiên giữa trưa càng khó chịu. Có điều tại đây khô nóng độc ác dưới ánh mặt trời, một đám không chuyện ác nào không làm các hải tặc có thể sẽ không có tâm tư quản những này. Nhân vì là đầu của bọn họ đã sớm bị người cắt lấy, chỉ để lại một đống không đầu thi thể, kinh sợ mà khủng bố trồng một gò nu ý nhỏ mà người khởi sướng, chính đang lau chùi chính mình yêu đao, ở na nở dê bên cạnh. Một cái cô gái mặc áo đen đem sở hữu đầu lâu thu sạch tiến vào một cái bao tải bên trong. Cú ý nạ đại nhân, cổ mạ dạ băng hải tặc toàn viên đầu lâu một cái không ít, là một hồi hoàn mỹ săn bắn. Nữ tử dường như kiểm kê hàng hóa như thế kiểm kê xong những đầu lâu này, quay về lau chùi yêu đao cú ý nạ bẩm báo. Chỉ có điều cả một thái độ đối với cú ý nạ không còn là hoàn toàn lạnh nhạt, mà là hòa hoãn không ít. Bởi vì na nở dê nhìn thấy cú ý nạ thực lực cùng tiềm lực, nếu như nha đầu này hoàn toàn trưởng thành. Tuyệt đối so với các nàng mười ảnh vệ mạnh hơn hưởng, cực khổ rồi, ca một. Cú ý nạ vẫn còn đang thật lòng lau chùi đao của mình, bởi vì cây đao này là giải hữu quãng thời gian trước ký cho nàng. Cho tới hỏa đổ ỉ trì mòn gì, thì bị cú ý nạ ném cho sổ rổ tên kia, dùng na nở dê lời nói tới nói, chính là hỏa đổ ỉ trì mòn gì người sử dụng truyền thừa nhất định là cụt hỉ dự kiếm đạo mà na nở dê cú ý nạ. Thì lại phải đem hổ cả thế giới cùng hải tặc thế giới kiếm thuật hòa hợp một bộ độc thuộc với kiếm đạo của chính mình tựa hồ phát hiện cái gì, cú ý nạ sát đao động tác một trận, còn có chút thanh âm non nớt mang theo lạnh lẽo ý vị nói rằng, quả nhiên là bọn chuột nhắt, liền đến rồi cu nở dê không dám quang minh chính. Đại xuất hiện, tuy rằng không có thức tỉnh kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, nhưng sắp lĩnh ngộ chém sát cảnh giới cụ ý nạ, ở vài phương diện khác mẫn cảm trình độ nhưng phải vượt qua 10 ảnh vệ nghe thấy cụ ý nạ lời nói. Tuy rằng chu vi vẫn như cũ yên tĩnh một mảnh, nhưng cả một cũng đã cùng trong bóng tối mặt khác chi nở cái ảnh vệ dọn xong phòng ngự trận thế. Liền ngay cả còn lại mấy cái quyển sa cờ hở cũng bị lấy ra, để núp trong bóng tối củ ân ra mặt không khỏi giật giật. Trời mới biết hắn lúc trước bị những quyển trục này đánh túi bụi thời điểm là có cỡ nào tuyệt vọng, kém một chút liền lại muốn chết một lần. Có điều nhìn hắn hệ thống mặt GIEI biểu hiện cờ mở ma lĩnh vực đã sinh thành, trên mặt không khỏi xuất hiện một nụ cười gằn, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Nhìn xa xa còn có thể nhìn ra được là một cô bé cụ y nạ, cụ ân khỏe miệng nụ cười không khỏi trơn nên giữ tợn mà hèn mọt lên, nói rằng, cụ y nạ, làm tốt tập trung vào ca ca ôm ấp chuẩn bị sao lạnh lùng nhìn còn kém không ở trên mặt trước mắt, khắc xuống đắt sắt hai chữ cụ ấy ân, cụ y nạ không nói gì, chỉ là đem trường đao trở vào bao. Trong khoảng thời gian này, cụ y nạ chỉ luyện tập một loại kiếm thuật, vậy thì là khoái kiếm hỏa long rít gào cảm thụ cụ y nạ trên người truyền đến uy hiếp cảm, cụ ân sắc mặt không khỏi biến đổi. Trực tiếp chính là một pha tờ màu đỏ thám đại hỏa cầu kia trên cực hạn nhiệt độ cao, liền trên bong thuyền đều năng ra một đường cháy đen dấu vết nhìn này đạo công kích, 10 ảnh vệ sắc mặt nhất thời đại biến, trong đó mấy cái ảnh vệ muốn khiến Nijuts, cả canh một là không nhịn được chuẩn. Bị trước tiên dùng một cái quyền trục. Thế nhưng làm cho các nàng kinh ngạc thậm chí kinh hãi sự tình phát sinh, bất kể là Nijuts vẫn là quyền xa cờ hờ. Thậm chí ngay cả trả cờ dạ đều không thể thả ra thân thể một me tờ có hơn nhưng mà cụ ý nạ nhưng không có một chút nào dao động. Na nở dê giờ khả cờ na y hai mắt hết sức chăm chú nhìn cái này dường như một cái mặt trời nhỏ quả cầu lửa. Bên hông trường đao mơ hồ có ánh chớp tràn ngập lôi đình bạt đao chạm làm quả cầu lửa cách mình chỉ có 3 me tờ thời điểm. Cụ ý nạ đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Mang theo lóng lánh màu xanh lam ánh chớp phảng phất liền thiên địa cu nở dê có thể bổ ra chỉ thấy khủng bố. Hầu như được cho củ ân toàn lực đại hỏa cầu ở củ y nạ đánh chém dưới, lại dường như quả dưa hấu vỡ thành hai mảnh, cuối cùng chậm rãi tiêu tan. Nhìn thấy tình cảnh này, 10 ảnh vệ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đem nhiệm vụ đặt ở tính mạng của mình bên trên các nàng, quản chi củ y nạ được một chút thương cu nở dê là không thể nào tiếp thu được. Có điều thở phào nhẹ nhõm không chỉ là 10 ảnh vệ, còn có củ ân hắn vừa quan sát có thể là phi thường cẩn thận, quản chi củ y nạ trên người đã bởi vì nhiệt độ cao xuất hiện không bình thường đỏ ửng. Đám kia chết tiệt áo đen nữ nhân cu nở dê chưa từ nở dê xuất hiện không nghi ngờ chút nào. Điều này đại biểu thợ săn tiền thưởng hệ thống giao cho cờ mở ma lĩnh vực rất thành công mà hắn cu ấy ân. Đón lấy chỉ cần làm dễ dàng đem những người này toàn bộ đánh ngã, đem cu ý nạ bắt sống liền ổn. Cái gì cu ý nạ kiếm thuật đùa gì thế? Vừa chiêu kia bạt đao chạm đã là cu ý nạ siêu gánh nặng phát huy. Coi như tiêu hao thân thể cu nở dê không thể lại phát sinh đao thứ hai hỏa long gủ ẩn súng nhìn ở trong mắt chính mình đã cùng một đám cựu nhỏ tìm tới ngang bằng cụ y nạ cùng ảnh vệ. Cụ ân cánh tay phải hình thành một cái che kín màu đỏ vảy rồng rất nghịch đâm chất sừng tầng giữ tợn vuốt rồng không nên hiểu lầm. Đây nhất định không phải cụ ân thiên phú dị bẩm khai phá ra gì tái nguyên tắc. Bên trong không có ra trận chiêu thức cụ ân thợ săn hệ thống, không chỉ cho hắn diệt long phép thuật người mới gói quà, còn có thể sử dụng điểm số đến thăng cấp kỹ năng thụ. Mà một chiêu này, chỉ có điều là hóa rồng chi nhánh bên trong cơ sở kỹ năng. Đương nhiên, cho dù là cơ sở kỹ năng, cũng làm cho ảnh vệ cùng Cù Ý Nạ cảm giác thấy hơi vô lực. Ảnh vệ sức chiến đấu là thông qua tiêu hao tiềm lực mà hình thành, chủ yếu khởi nguồn phương diện chính là các loại quỷ dị nhị rụt nhưng cờ âm mở ma lĩnh vực để trả cờ dạ không cách nào rời khỏi thân thể một me tờ bên ngoài. Điều này làm cho 10 ảnh vệ sức chiến đấu cơ bản phế bỏ hơn nửa đừng nói cái gì thể thuật, ở trở thành ảnh vệ trước, các nàng vẹn vẹn là bi thảm nô lệ mà thôi, làm sao có khả năng rèn luyện quá thân thể mắt thấy nhất là tuyệt vọng kết cục sắp đến, cá một trắng như tuyết trên đùi. Cột dao găm trong nháy mắt phát sinh làm quang cảnh cáo không rõ năng lượng đối với cờ âm mở ma lĩnh vực khởi xướng mãnh liệt tấn công cờ âm mở ma lĩnh vực sắp bị đánh tan còn không chờ Củ Ân có động tác gì, trong đầu hắn hệ thống liền bắt đầu điên cuồng phát sinh còi báo động chói tai. Chỉ thấy trên bầu trời thật giống có món đồ gì phá nát đi, một đạo vóc người thon dài cân xứng bóng người xuất hiện ở cả một bên. 3 năm Củ Ân hài lòng thị lực để hắn xem rất rõ ràng, đó là một cái xoáy đến đủ để khiến bất kỳ nam tính đấu kỵ nam nhân mái tóc dài màu xám bạc nhìn như ngổn ngang, nhưng cũng làm cho người ta một loại cực kỳ hợp lý cảm giác, một đôi mang theo hạ xỉn ý hai mắt, thật giống so với trong thiên địa bất cứ sự vật gì đều luôn cao quý nhất làm cho Củ Ân sắc mặt sơ hai. Vẫn là trong đầu của hắn nguyên bản còn điên cuồng cảnh báo hệ thống, giờ khả cờ na y lại cùng một đầu chết như con heo phải. Biết, người đàn ông này nhưng la ngay ở trước mặt đại tướng Kizzy làm thịt thiên long nhân tồn tại ở vừa nhận ra giải hồi mặt cái kia một trước mắt, Củ Ân cũng đã đem có hy vọng đều ký thác ở chính hắn một phần mềm hoặc hệ thống trên người tựa hồ nhìn ra Củ Ân sơ ha y đầu nguồn, cái kia vẹn vẹn đứng ở nơi đó cũng đủ để cho trên thế giới 90% người đứng ngồi không yên nam nhân lộ ra một cái đẹp đẽ nụ cười.